Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193, 192 hẳn phải chết danh sách trục đạo giả. Mã Nhiên ở bên cạnh lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Cho ma tử Trương Cuồng tăng cường sức thuyết phục, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Hiện tại nhân vật chính là đến từ trường tồn văn minh AQ3399 tiên sinh, chỉ ít ở hắn cá nhân giá trị. Bị triệt để ép khô trước, hắn có thể vẫn hưởng thụ phần đãi ngộ này. Đợi được AQ3399 triệt để mất đi giá trị lợi dụng sau, hắn hẳn phải chết. Mã Nhiên bây giờ lực lượng tinh thần cùng mới vừa sống lại lúc ấy so ra, không biết được trở nên mạnh mẽ bao nhiêu lần. Không phải có thể dễ dàng lừa gạt nhân vật. Hắn thậm chí không cần cùng AQ3399 tiến hành đối thoại, liền có thể từ đối phương trong tầm mắt cảm nhận được tên là cừu hận tâm tình. Chỉ có điều, hiện tại phần tâm tình này, bởi vì đầu độc hướng dẫn, đã biến thành đối trường tồn văn minh cùng sở nghiên cứu thần bí oán hận. Mã Nhiên đối xử bất luận cái gì cơ thể sống, đều là từ hai cái góc độ đến xem. Tâm cùng hành, bất luận cái gì một cái có vấn đề ra hòa, rơi vào trong tay hắn, hạ chàng đều sẽ không quá tốt. AQ3399 tiên sinh hiện tại còn không biết tên của chính mình đã bị viết ở trên danh sách tử vong. Đầy não lòng tràn đầy báo thù, hóa thân phản đồ sau, hắn biểu hiện so với hiện trường người địa cầu còn muốn tích cực. Phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan. Lập tức biểu thị có thể lừa gạt đến một cái cùng cực hiệu quân chủ X9500 cùng cấp bậc xưng hào cấp người thí nghiệm. Tuy rằng người kia cũng không có xin mở phân căn cứ, nhưng nắm giữ quyền hạn đẳng cấp cùng tình báo đều hơn ta vô cùng xa. AQ3399 tâm tình kích động, muốn nhanh chóng nhìn thấy càng nhiều đồng bào lưu lạc tới giống như hắn tình cảnh. Nếu như có thể mang hắn bắt được lời nói, địa cầu liên thủ với Thương Minh Tinh, nhất định có thể sớm ngày phản công trường tồn văn minh, hủy diệt sở nghiên cứu thần bí đi. Đúng, AQ3399 tiên sinh hiện tại cảm giác mình là chính nghĩa một phương, là thần thánh báo thù giả, mà sở nghiên cứu thần bí bên trong những người kia, ở lúc mấu chốt đem tài khoản của hắn triệt để phong tỏa, khẳng định là có không thể cho ai biết âm mưu. Hắn có trách nhiệm, có nghĩa vụ lợi dụng người địa cầu cùng trường tồn văn minh ở giữa cừu hận, phát động chiến tranh, đem sở nghiên cứu thần bí xấu xí khuôn mặt bại lộ ở hết thảy trước mặt người trường tồn. Đương nhiên, ở sắp sửa bạo phát chiến tranh giữa các vì sao bên trong, chết đi vô tội chịu khổ giả nhóm, AQ3399 cũng sẽ vì bọn họ mặc niệm. Bất luận làm sao, mặc dù là quang minh nhất sự nghiệp, cũng sẽ mang theo một điểm nho nhỏ, bé nhỏ không đáng kể hắc ám. Không phải sao? AQ3399 phối hợp trình độ vượt quá tưởng tượng. Thành thật mà nói, kết quả này là Mã Nhiên đều không có dự liệu được. Ma tử Trương Cuồng vừa mới bắt đầu phát động năng lực, vẫn không có chân chính sử dụng toàn bộ bản lĩnh, AQ3399 liền hoàn thành rồi tự mình tẩy não. Tên kia gọi là trục đạo giả. Tô Sắc Vi khóe môi hiện ra một vệt chê cười. Đồng bộ phiên dịch nói, tuy rằng trục đạo giả không có mở phân căn cứ, nhưng trên thực tế, tên kia là siêu cấp người có thâm niên, tư lịch so với cực hiệu quân chủ còn già hơn. Không biết được có bao nhiêu lá bài tẩy, biết bao nhiêu cấp bậc cao nhất tình báo. Đã có rất ít người biết trục đạo giả chân thực tên. Tất cả mọi người đều chỉ biết được biệt hiệu của hắn. Cái tên này tuyệt đối cùng sở nghiên cứu thần bí có cấu kết. Chỉ cần có thể bắt được hắn, hết thảy đều sẽ tốt lên. Hết thảy đều sẽ tốt lên. Lời này nói thật đúng là tràn ngập ý trào phúng. AQ3399 quả thực như là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu một dạng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác là địa cầu văn minh suy nghĩ. Mặc dù là kiếm thủ Lâm Cầu bại cùng ma tử như vậy đến từ Thương Minh Tinh tinh tế bạn bè, cũng không có làm được hắn mức độ như vậy. Hoàng vệ quốc xã trưởng lấy kính mắt xuống, xoa xoa huyệt tình minh. Hắn hiện tại xem như là biết, tại sao luôn có người nói, nhị quỷ tử so với quỷ tử càng ghê tởm rồi. Tuy rằng lão hoàng bản thân một điểm đều không đồng ý câu nói này. Kiên trì cho rằng nhị quỷ tử cùng quỷ tử một dạng đáng chết. Trình độ không phân cao thấp. Nhưng nhìn thấy AQ3399 biểu hiện sau. Hắn không phải không thừa nhận. Lời này vẫn có nhất định đạo lý. Được lượng lớn tình báo. Làm rõ kẻ địch một trong thân phận thực sự. Thậm chí bởi vậy nghịch chuyển thế cuộc. Có phản công đối phương độ khả thi. Vốn nên là một cái cao hứng sự tình. Có thể không biết được tại sao. Lão Hoàng luôn cảm giác như vậy AQ3399. Có chút làm người buồn nôn. AQ3399 hoàn toàn không có chú ý tới người địa cầu phản ứng. Hắn hiện tại rất tốt thích ứng thân phận mới của mình. Biểu hiện rất tích cực. Ngay lập tức sẽ ồn ào phải cho vị kia xui xẻo trục đạo giả phát tin tức. Đem đối phương dụ dỗ đến trên địa cầu đến. Mã Nhiên dùng lễ phép quan diện ngôn ngữ. Ngăn lại AQ3399 hành động. Xin dừng lại. Bằng không ta sẽ lập tức đưa ngươi giết chết. AQ3399 ngớ ngẩn. Tại sao? Thành thật mà nói. Không chỉ là hắn cảm thấy kỳ quái. Tô Sắc Vi, Hoàng vệ quốc xã trưởng cùng bên cạnh vài tên siêu tự nhiên hiện tượng nhà nghiên cứu đều cảm giác. Thấy hơi hiếu kỳ, ngươi vừa nãy nhắc tới trục đạo giả. Hắn rất muốn chính là cái gì? Là thế nào tính cách? Thực lực đạt đến cái gì cấp độ? Những này, ngươi đều biết sao? Nếu như không biết, hoặc là hiểu rõ không đủ thâm nhập. Cái gọi là gậy ông đập lưng ông. Liền thành một cái ngụy mệnh đề. Cái gọi là bố cục. Là ở đối địch ta thực lực của hai bên. Thế lực, đặc chất có trụ cột nhất tình báo ấn tượng sau. Làm ra muốn đạt đến một cái nào đó chiến lược mục đích hoặc là chiến thuật mục tiêu kế hoạch. Nói, tới chỗ này, Mã Nhiên ngữ khí bình thản nói. Cái gì cũng không biết. Vỗ đầu một cái, nghĩ đến chỗ nào làm tới chỗ nào. Chấm ngoặc kép, tỷ lệ thành công quá thấp. Hơn nữa sẽ lãng phí đi một cái quý giá phản công cơ hội. Hoàng vệ quốc xã trưởng cùng bên cạnh vài. Tên nhà nghiên cứu đều không hẹn mà gặp gật gật đầu. Đối cách nói này biểu thị tán thành. Tình báo và tin tức. Bất luận là ở thời đại nào. Ở trong chiến tranh. Trình độ trọng yếu đều là không thể thay thế. Cho tới nay. Người địa cầu đang đối mặt trường tồn văn minh người xâm lược thời điểm. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Vô lực phản kháng, lại bị AQ3399 thẻ quá lâu tiến độ. Tra hỏi thẩm vấn công tác chậm chạp không có kết quả. Sở dĩ ngày hôm nay ra rồi kết quả sau, đều có chút tâm tình kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa lo lắng quá nhiều đồ vật. Người đều là nghĩ một lần là xong. Theo bản năng mà cho rằng có thể thông qua đơn giản hành động hoàn thành việc phức tạp đây là... Điều khác ở gen nơi sâu xa bản năng, lười biếng bản tính, đều là ở trong lúc lơ đãng ngẩng đầu. Một số thời khắc, nó là văn minh tiến bộ căn nguyên. Một số thời khắc, nó lại sẽ thu nhận thất bại cùng tai họa. Đứng bên cạnh Ma Tử Trương cuồng nghiêng đầu, trên mặt hiện ra một vệt khó chịu vẻ, nhưng không có hơn nữa ngăn cản. Hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận cách nói của Mã Nhiên. Tô Sắc Vi liền càng không cần phải nói rồi. Nàng hận không thể chuyển cái băng ngồi nhỏ lại đây. Vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch vui. Đúng, tiên tri không hổ là tiên tri. Ngươi cân nhắc sự tình. Vẫn là so với ta càng thêm chu toàn. Trục đạo giả, tuổi tác không biết, thân thuộc quan hệ không biết, hành tung không biết, tính cách, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, cảm nhận được Ma Tử ánh mắt bất thiện. AQ3399 vội vã nói bổ sung, tính cách là cái siêu cấp cố chấp cuồng. Hắn rất muốn, là trường sinh cửu thị, vĩnh sinh bất tử, chính là bởi vì điểm này, hắn mới sẽ được gọi là trục đạo giả. Mặc dù là ở trường tồn văn minh, ở rất nhiều xưng hào giả bên trong, trục đạo giả cũng là cực kỳ đặc thù một cái rồi. Vì truy cầu vĩnh sinh. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm tương quan tình báo. Dù cho là thấp hơn độ khả thi, cũng sẽ đi truy tầm. Hắn thậm chí nguyện ý hướng tới văn minh cấp thấp thổ. Người dập đầu bái sư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.